vẫn luôn không có tài nguyên tu luyện, mãi cho đến khi vào bí cảnh, thời gian thì mới bộc lộ tài năng, còn đang phản xạ kia, đã 6 canh giờ rồi đúng không? Bọn họ không ngại tè, nhạt à, hết cách rồi, thủ đoạn mạnh nhất của hai người chính là nhai tí đao. Không, thể đột phá phòng ngự của nhai tí đao, vậy thì chỉ có thể phản xạ đến cùng. Nhưng tần suất ra tay của hai người đã chậm lại rồi. Hai người trong bí cảnh đã chiến đấu được 4 khắc. 4 khắc ở bên ngoài, tương đương với 6 canh giờ ở trong bí cảnh. Vậy mà hai người bên trong bí cảnh vẫn chiến đấu ác liệt. Quá trình khô khan, đến mức không ai muốn liếc mắt nhìn. Chỉ có Lý Trường Sinh là nhất định phải quan tâm. Hắn cũng sắp ói rồi. Không phải hồi quang phản chiếu thì chính là hư đường huyền kính. Không, phải hư đường huyền kính thì chính là hồi quang phản chiếu. Bọn họ thỉnh thoảng cũng dùng một vài chiêu khác trong thần phong minh. Kính đao như như phong tự bế và thiên quang tả ảnh. Nhưng cơ bản thì vẫn là hai chiêu kia. Lý Trường Sinh nghĩ thầm, các ngươi có thể đổi cách đánh khác hay không? Cách chương.